Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1772, chương 1771 offline gặp một lần đi. Cầu nguyệt phiếu, đến tận đây, Rama đem toàn địa đồ còn sót lại ba người người chơi một trong cho đánh giết. Nhường, đét gan, triệt để rút lui, lần này bốp giải thi đấu bên trên. Chỉ còn lại có hai người. Hắn thắng, quả nhiên thắng mà, xem ra lần này người chiến thắng là của hắn rồi. Thật là đáng, tiếc a, tận mắt nhìn thấy Rama cùng Sasa quyết thắng thua toàn bộ quá trình. Toàn bộ GGO bên trong người chơi liền vì đó thở dài cùng tiếc hận lấy. Xác định Rama thắng lợi, giới thứ ba người mạnh nhất đấu vòng loại người chiến thắng liền bị một cái vừa mới chuyển vào GGO. Bên trong một tuần lễ người chơi cho lấy đi, không ít người đều vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, có người cảm thấy bất đắc dĩ, có người liền hội cảm thấy cao hứng. Tỉ như, những cái kia đem tiền đặt cược đặt ở Rama trên thân. Cược hắn có thể chiến thắng người, liền tại chặng huống như vậy dưới, dồn dập hoan hô dâng lên, đồng dạng hoan hô lên vẫn là alo bên trong người chơi. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là alo bên trong, hồng dực, người chơi mới đúng, thắng, hội trưởng thắng, ta liền biết hội trưởng tuyệt đối sẽ không thua. Từng cái, hồng dực, người chơi liền vì đó phấn chấn cùng vui vẻ, nhường quán ba một lần nữa khôi phục ồn ào. Tốt, liền Kirito, lên cùng với Andrew bọn người đột nhiên kêu ra tiếng, quá tốt rồi. Lipfa, Rika, Silica cùng với Sachi đám người thì vui đến phát khóc ôm nhau tại cùng một chỗ. Ba ba, Yui đồng dạng cao hứng tột đỉnh. Cô, ô, tíu tíu, thải điệp, hoa điệp cùng với Pina này ba cái manh sủng liền ở giữa không trung không được bay lượn. Vui sướng đến không được. Hô, mà Asuna thì rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Lộ ra nụ cười, tuy nói, Asuna chưa từng hoài nghi Rama năng lực, càng cho rằng không quan trọng một cái tàn đảng còn không đến mức uy hiếp được Rama. Nhưng muốn nói không có chút nào lo lắng, căn bản không có khả năng. Hiện tại, Rama chiến thắng, mặc dù còn không biết sự kiện đến tiếp sau như thế nào. Nhưng ít ra không cần lại lo lắng Rama sẽ bị đối phương không biết tên thủ đoạn giết người chỗ uy hiếp, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Asuna thấy Tùng Hạ hít một ngụm khí lớn. Trong lúc nhất thời, Rama liền trở thành tất cả vơ mâu người chơi tiêu điểm, làm cho tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ dâng lên. Tất cả mọi người liền đều cho rằng lần này bốp giải thi đấu chiến thắng liền là Rama vật trong túi. Mặc dù tranh tài hiện tại còn chưa kết thúc, trên sàn thi đấu, ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có Sinan tay súng bắn tỉa này, nhưng ai cũng sẽ không cho là Rama sẽ thua bởi Sinan. Không trước khi nói Sinan đã bại bởi qua Rama, liền nói chiến tích, Rama trước trước sau sau đào thải dòng dã 15 tên người chơi. Đem lần so tài này người dự thi một nửa đều cho đánh giết tại họng súng phía dưới. Thực lực như thế, người nào sẽ cảm thấy Rama sẽ thua bởi Sinan đâu? Chỉ là, này chút người chơi không biết. Đối với chiến thắng, Rama cho tới bây giờ đều không có chấp nhất qua. Nhìn xem nằm ở trước mặt mình xa xa thi thể, Rama cũng không có thu đao. Cứ như vậy nhường dao găm chọc vào xa xa trên thân. Đương nhiên, bị ném ở một bên súng ngắn ổ quay, Rama đồng dạng không có ý định kiếm về. Cùng, Dead Gun, quyết đấu đã kết thúc, Rama chẳng mấy chốc sẽ quay lại alo chúng. Cho nên, cái thế giới này trang bị cùng đạo cụ, Rama ban đầu liền định sau đó trực tiếp bỏ qua. Thế là, ngươi không có ý định nổ súng sao? Rama cứ như vậy thản nhiên đột nhiên nói một câu. Nếu như là hiện ở đây, ta sẽ không phản kháng, nhường ngươi giết chết cũng không quan trọng a. Một câu, nhẹ nhàng đẩy ra đồng thời, truyền vào giấu ở một bên Việt Dã ba lượt sau xe gắn máy thiếu nữ trong tay. Thiếu nữ liền dựa lưng vào Việt Dã ba lượt trên xe gắn máy. Ôm tên là hé kết súng ngắm, trầm mặc nửa ngày về sau, chủ động theo Việt Dã ba lượt sau xe gắn máy đi ra. Bất ngờ, chính là Sinan. Sinan dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Rama, nhìn lại bị Rama đánh chết xa xa. Ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Rõ ràng, Rama cùng Sasa ở giữa quyết đấu. Sinan toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Dù cho không phải toàn trình đều nhìn ở trong mắt, có thể nghĩ nhất định, bộ phận mấu chốt, Sinan nên đều có quan sát đến a. Cái này là, Deadgun, sao? Sinan liền ngữ khí đều trở nên cực kỳ phức tạp. Đổi lại tại nhà kho nổ tung trước đó, Sinan nhất định sẽ đối bắt làm tù binh chính mình. Bố trí như vậy bẫy dập xa xa quăng dùng căm hận ánh mắt. Nhưng bây giờ, Sinan biết được, Deadgun, hành hung chân tướng, tăng thêm trong kho hàng phát sinh sự tình, đã vô lực lại đáp lại bất kỳ cảm tưởng. Bất quá, đối với Rama phát biểu, Sinan vẫn là đáp lại, ta tới này bên trong, chỉ là muốn chứng kiến giữa các ngươi chiến đấu, không nghĩ sẽ nổ súng. Sinan thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta đã đối chiến thắng không có hứng thú. Đây cũng là không có cách nào a. Biết mình lại thế nào chiến đấu đều khó có khả năng thực hiện tâm nguyện. Sinan đương nhiên sẽ không lại tiếp tục chiến đấu xuống. Hiện tại, Sinan chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là triệt để rời đi cái thế giới này. Không lại tiếp xúc súng ống. Càng không lại tiếp xúc trò chơi. Nói cách khác, Sinan muốn thả vứt bỏ chính mình ở cái thế giới này đầu nhập hết thảy. Bao quát nàng cho tới nay tâm nguyện, có lẽ nghĩ vượt qua cái kia đoạn đi qua, ban đầu liền là chuyện không thể nào. Sinan có chút nản lòng thoái chí giống như lên tiếng, về sau ta biết thành thành thật thật sống qua ngày, nắm đọc sách xong lại tìm một công việc, ăn phận vượt qua này cả đời. Như vậy lời nói theo Sinan trong miệng nói ra, hắn đến cùng trong lòng có nhiều u ám. Có thể nghĩ, Rama liền nhìn chằm chằm dạng này Sinan. Chợt, ai, giống như là thấy không thể làm gì một dạng. Rama trên mặt đạm mạc diệt hết. Một bên cào lên gương mặt. Một bên nói thầm lấy. Được rồi, nếu để cho ta trong cái thế giới này gặp được ngươi, cái kia đoán chừng thật là duyên phận đi. Rama bộ dạng này nói một câu. Sau đó đột nhiên đối Sinan lái như vậy miệng, ta nói, ngươi về sau nên có rảnh a. Nghe vậy, Sinan ngây ngẩn cả người. Thập cái gì? Sinan liền không có lĩnh ngộ được Rama ý tứ. Nhưng Rama ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta tại tuyến hạ gặp một lần đi. Lời ấy lời này, nói cho Sinan, Rama có ý tứ là cái gì? Nói cách khác, Rama dự định cùng Sinan tại thế giới hiện thực bên trong gặp mặt. Tại hai người vẻn vẹn quen biết mấy ngày. Hơn nữa còn là địch không phải bạn dưới tình huống. Ta, Sinan hoàn toàn không nghĩ tới Rama hội đưa ra đề nghị như vậy. Tại chỗ ngây người, thấy thế, Rama cũng không có thúc giục. Chỉ là nhún vai, ngày mai đoán chừng sẽ rất bề bộn. Hậu thiên, ta tại Tokyo trong đô thị thương nghiệp đường phố phụ cận trong quán cà phê chờ ngươi. Nói xong, Rama lườm Sinan liếc mắt. Nếu như ngươi nghĩ giải quyết chính mình vấn đề, vậy hãy tới đây đi. Bất quá, ta sẽ không một mực chờ ngươi. Tại trạng vạng tối trước đó, ngươi không có tới, ta liền sẽ đi. Ngươi liền chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Lưu lại nếu như vậy. Rama đối hệ thống hạ lệnh, ta bỏ quyền. Rama liền làm ra dạng này hành động. Một giây đồng hồ về sau, đảo hoang vùng trời, hệ thống sức người hợp thành tiếng nhắc nhở vang vọng. Giới thứ ba người mạnh nhất đấu vòng loại Thibulatopolis, đến đây là kết thúc. Người chiến thắng, Sinan. Nghe được cái thanh âm này, Sinan mới phản ứng lại. Nhưng mà, lúc này Rama sớm đã đăng xuất. biến mất tại đảo hoang lên. Sinan chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này, nửa ngày đều không có phản ứng, mà bao quát GGO người chơi ở bên trong, hết thảy vơ mâu người chơi đều tại một trận yên tĩnh về sau. Bỗng nhiên oanh chuyển động, kết quả, người chiến thắng danh sách lại là lớn kết quả bất ngờ. Về sau, đã định trước hội rất náo nhiệt, đáng tiếc, cái này cùng Rama đã không quan hệ, bởi vì, hắn còn có một chuyện phải đi giải quyết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.